Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, trang 525. Đây là nơi nào? Những người khác đâu? Chính mình nên như thế nào rời đi nơi này? Hắn mờ mịt về phía trước đi. Không biết đi rồi bao lâu. Phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Hắn vui sướng mà chạy qua đi. Đường càng đi càng gần khi hắn bước chân dần dần thả chậm, đôi mắt thẳng tắp mà trừng mắt phía trước quan tài, đó là phụ thân quan tài. Hector ngơ ngác mà đi đến quan tài trước, nhìn đến quen thuộc đồ án cùng gia tộc huy chương, cả người run rẩy lên, nước mắt bá mà chảy xuống, đầu gối một loan, nặng nề mà quỳ xuống. Ba ba, Nasa đang chạy trốn. Nàng giống như về tới 8 năm trước, ở hộ vệ dưới sự bảo vệ, thoát đi Pe Đầm Quốc, trốn đông trốn tây, cuối cùng lọt vào hắc kỵ sĩ truy kích, bên người người từng cái ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có nàng một người, xin lua đâu? Vì cái gì xin lua không có ở nàng bên người? Nasa kinh hoàng thất thố, mắt thấy hắc kỵ sĩ muốn đuổi kịp tới. Nàng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, giơ lên trong tay ma pháp trượng, cao giọng đọc chú ngữ, vĩ đại hỏa thần. Hắc kỵ sĩ căn bản không có cho nàng niệm chú cơ hội. Ngồi ở trên con ngựa cao lớn, giơ lên trong tay kiếm, hung hăng mà huy hạ hoa lệ lâu đài. Cindy chán đến chết mà ngồi ở trên ghế, mắt lé xem hoàng hậu chanh chua mà chỉ trích nàng, người phải nhớ kỹ. Thân là công chúa cấm tự mình rời đi lâu đài, không thể thô lỗ mà nhảy bắn, càng không thể lấy thân cận xa lạ nam nhân. Ngươi muốn thời khắc bảo trì rụt rè, bảo trì công chúa tôn quý. Ta muốn bồi dưỡng chính là một cái chân chính công chúa, mà không phải dã hài tử. Hoàng hậu lải nhải, xin đi ngáp một cái, thay đổi cái tư thế, làm chính mình ngồi đến thoải mái một ít. Thấy nàng đối chính mình nói thờ ơ, hoàng hậu tiếp tục chỉ trích, Cindy thật sự nghe được phiền chán. Đào đào lỗ tai, uy, lão vu bà, ngươi nói xong không có. Nói xong chạy nhanh lăn. Ngươi, ta là ngươi mẫu thân. Hoàng hậu kích động mà trách cứ, mẹ kế mà thôi. Cindy phất tay, ta phải làm một cái dạng gì công chúa. Cùng ngươi không quan hệ. Chạy nhanh chạy lấy người, lại không đi ta liền oanh ngươi đi ra ngoài. Ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý. Hoàng hậu sắc mặt xanh mét, mẫu thân ngươi qua đời sớm, ta thân là gì, có trách nhiệm quản giáo ngươi? Ngươi đây là đối gì thái độ sao? Là gì? Cindy bĩu môi, ta mẫu hậu thây cốt chưa lạnh, ngươi liền vội vã câu dẫn thân là quốc vương tỷ phu. Tấm tắc, Cindy Este, hoàng hậu tức giận mà thét chói tai, được rồi, ta biết chính mình gọi là gì. Cindy đôi tay giao điệt ở sau đầu, đôi mắt lộc cộc mà đảo quanh, cái này cảnh tượng hảo chân thật, đáng tiếc ta cũng không để ý này đó. Raya thúc thúc nói cùng với đắm chìm ở thống khổ quá khứ, không bằng mặt hướng tốt đẹp tương lai, buông tay, nàng đứng dậy. Đẩy ra chắn nói hoàng hậu, đi đến cửa sổ trước, nhìn nơi xa cảnh đẹp, lẩm bẩm, nơi này là ảo cảnh sao? Như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Amanda hoàn hồn khi phát hiện chính mình biến thành ấu long hình thái, bị khóa ở một cái kiên cố lồng sắt, vô luận hắn như thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, hắc hắc, một cái ấu long có thể lấy lòng giá là hy hữu tiểu bạch long đâu. Lần này thật là phát đại tài. Nếu là lại chảo một đầu liền càng kiếm lời. Tưởng bờ có thể chảo một đầu tiểu long vận khí cũng đủ hào. Trở lại gần bờ, lập tức đưa đi phòng đấu giá. Đưa đi phòng đấu giá phía trước. Có thể làm ta chơi chơi sao? Chơi, như thế nào chơi? Đương tiểu cẩu kỵ nha. Ha ha ha. Lồng sắt bên ngoài vây quanh một vòng hắc ảnh, Hắc ảnh miệng lúc đóng lúc mở, nói tham lam tà ác lời nói. Nghe được, Aganda tức giận khó làm, điên cuồng mà va chạm lồng sắt, đâm cho chính mình đầy thương tích, thật đáng sợ. Hắn không cần bị bán, càng không cần bị nhân loại quyển dưỡng. Ai tới cứu cứu hắn? Ca ca, thúc thúc, các ngươi ở nơi nào? Amanda nước mắt lưng tròng, cúi đầu xem cánh thượng thương, vươn đầu lưỡi liếm liếm, nước bọt kích thích miệng vết thương, làm hắn thanh tỉnh vài phần. Không đúng, tình huống không đúng, hắn rõ ràng trưởng thành, không bao giờ là nhu nhược bất lực tiểu ấu long, là dũng cảm Spirion cứu hắn. Hải tặc cùng vong linh pháp sư đều đã chết. Amanda ngẩng đầu, lộ ra kiên định ánh mắt. Kumandi, Enno, Batno, Dicio dừng sức mà chụp đánh cánh, ở hắc ám rừng rậm nhanh chóng phi hành, mặt sau truy kích bọn họ ám tinh linh, phát ra chói tai tiếng cười, hì hì, các ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn mà trở thành ta con mồi đi. Chương 241, tiểu yêu tinh bóng đè tiểu yêu tinh sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần. Từ nhỏ tới vô ưu vô lự, lại có thành niên yêu tinh che chở cùng yêu thương, nhật tử quá đến xuôi gió xuôi nước. Theo lý không có bất luận cái gì phiền não cùng sợ hãi đồ vật, nhưng mà có 5 cái tiểu yêu tinh không giống nhau, bọn họ vẫn là ấu tể thời điểm. Trải qua quá một lần sinh tử kiếp nạn, 13 năm trước, 15 tuổi Kumandi cùng 5 tuổi Spirion, Dicio, Enno, Batno, đi theo thành niên yêu tinh đi trước yêu tinh rừng rậm nam diện, hướng tử tinh thụ khẩn cầu nhánh cây khi gặp được hải tặc, kia hòa hải tặc có vong linh pháp sư cùng ám tinh linh, vong linh pháp sư bị thành niên yêu tinh ngăn ở bãi biển, ám tinh linh lại lặng yên ẩn vào rừng rậm, ý đồ bắt đi tiểu yêu tinh. Đó là một hồi lực lượng cách xa sinh tử vật lộn, đơn thuần tiểu yêu tinh bị ám tinh linh đuổi giết, thiếu chút nữa chết oan chết uổng. May mắn tinh linh vương kịp thời đuổi tới, kết thúc ám tinh linh sinh mệnh, cứu tiểu yêu tinh. Một lần mạo hiểm trải qua, lệnh tiểu yêu tinh nhóm cả đời khó quên, cho nên đương tiến vào bóng đè khi, bọn họ không hề ngoài ý muốn lâm vào sợ hãi bên trong. Kumandi, Dicio, Enno, Batno bị hắc ám cắn nuốt, có một lát thất thần, chờ khôi phục ý thức khi phát hiện bọn họ ngụy trang biến mất, hình thể biến trở về vóc dáng nhỏ, thân ở đen nhánh rừng rậm, sau lưng truyền đến một cái đã quen thuộc lại xa lạ âm lãnh thanh âm, tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi trốn không thoát. Kumandi quay đầu nhìn lại, đồng tử kịch liệt co rút lại, năm ấy hắn gặp được ám tinh linh đã 15 tuổi, đối ám tinh linh ký ức khắc sâu. Cho dù qua đã 13 năm, hắn vẫn luôn chưa từng quên mất đối phương tà ác màu đỏ tươi đôi mắt, cặp mắt kia lập lòe kỳ dị quang mang, giống như dã thú tỏa định con mồi, tràn ngập hung tàn thô bạo, lệnh người không rét mà run, chôn sâu dưới đáy lòng sợ hãi. Chợt bùng nổ, Kumandi kéo doạc ngốc Batno, trầm giọng hét lớn, chạy, ngoặc kép, hết chương.